Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Cái gì lễ vật, Tạ Như Mây lại là mắt lạnh nhìn nàng một chút, không hề cãi cọ, cùng người như vậy miệng lưỡi chi tranh. Quả thực chính là lãng phí chính mình thời gian, Tạ Mị Nhi thấy nàng không nói lời nào. Chỉ cho là sợ hãi chính mình, lúc này mới đắc ý cười nói. Hừ, ngươi một cái vãn bối mà thôi, cứ như vậy cùng ta tranh luận, tiểu tâm ta nói cho ngươi nãi nãi nói ngươi không lớn không nhỏ, Tạ Như Mây mới không sợ hãi trương. Thị đâu, nàng sở làm hết thảy bất quá là tránh cho làm chính mình cha mẹ khó xử. Cho nên mới ra vẻ như vậy hiếu thuận bộ dáng, nàng xem xét Tạ Mị Nhi khẽ cười một tiếng. Xoay người rời đi sân. Hướng tới phòng bếp đi, Liễu Thị một người ở trong phòng bếp bận rộn. May mắn có Tạ Như Thiến đãi một bên hỗ trợ. Bất quá này Tạ Như Thiến là cái người câm, làm sống cũng thô giáp thực. Liễu Thị dựa vào không thượng, vẫn là đến chính mình tự mình tới, nàng thấy Tạ Như Mây đi vào phòng bếp. Lúc này mới nhẹ giọng nói, người như thế nào lại đây lạp, như thế nào không ở nhà chính bồi ngươi ra ra nãi nãi nói chuyện đâu. Có cha ở bồi nói chuyện, chuyện như vậy nhưng thật ra không cần ta nhọc lòng, ta còn là tới giúp người đi, người một người làm nhiều người như vậy đồ ăn chính là thực vất vả a. Nương, Tạ Như Mây nhìn Liễu Thị, lúc này mới đau lòng nói, nàng ánh mắt dừng ở Liễu Thị trên mặt. Thấy Liễu Thị khuôn mặt bị lò hỏa hong đến đỏ bừng, còn có một ít tế tế vi vi mồ hôi. Càng thêm đau lòng, Liễu Thị vội vàng cười xua xua tay. Lúc này mới nói, nương không vất vả, chính là làm bữa cơm tính cái gì. Nương đều làm vài thập niên đồ ăn, không có quan hệ, người đi nghỉ ngơi đi. Người hôm nay này mới vừa đổi xiêm y, đừng làm dơ mới hảo, dù sao là quần áo cũ. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, ta tới giúp người đi, Tạ Như Mây mới mặc kệ Liễu Thị nói cái gì đâu. Nàng chú ý thực chính, chỉ thấy nàng cầm lấy dao phay, liền thất thượng khoai tây bắt đầu cắt lên, Liễu Thị thấy nữ nhi kiên trì như thế. Trong lòng rất là cảm động, biết đây là nữ nhi đang đau lòng chính mình, trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười, cũng lo chính mình vội lên, có Tạ Như Mây hỗ trợ. Trong phòng bếp đến lúc đó thuận lợi thực vốn dĩ sao. Tạ Như Mây nấu cơm liền rất ăn ngon. Bất quá nhà cũ bên này người lại là không có gì có lộc ăn, nàng ngày thường nấu đồ ăn. Cũng là chọn hương vị không được tốt kia một bộ phận cấp nhà cũ đưa lại đây. Tạ Chí Xương cũng không hiểu được nữ nhi tiểu tâm sự, dù vậy. Nhà cũ người vẫn là ăn mùi ngon, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, khẩu vị tính không được cái gì. Có thịt ăn, kia mới là tốt nhất, trong phòng bếp bận việc không sai biệt lắm. Tạ Như Mây liền nghe thấy tiền viện cãi cọ ồn ào. Hẳn là có người tới, Vân Nhi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, có phải hay không ngươi tam thúc bọn họ đã trở lại. Nếu là đã trở lại, ngài nhưng đến hảo hảo cùng bọn hắn chào hỏi mới là nha. Liễu Thị nghĩ nghĩ, lúc này mới đối với Tạ Như Mây phân phó nói, rốt cuộc tam thúc một nhà cũng là thân thích. Không thể chậm trễ mới là Tạ Như Mây mới không nghĩ đi cùng kia keo kiệt người một nhà nói chuyện. Đâu, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm mẫu thân khó xử. Chỉ gật gật đầu, lúc này mới rửa tay đi ra ngoài. Nàng đi đến trong viện, quả nhiên là Tạ Chí Dương một nhà bốn người đã trở lại. Nói thật, tam phòng ra đường huynh đệ nhóm chính mình còn chưa từng gặp qua đâu. Chỉ là ở Trương Thị trong miệng nghe nói qua. Rốt cuộc ở đời cháu bên trong, Trương Thị thương yêu nhất chính là tam phòng đại nhi tử Lạp Tạ ra đời cháu phân nhiều người như. Vậy, chỉ có tam phòng đại nhi tử mới có cơ hội đến trấn trên đi đọc sách. Tạ ra thật vất vả ra một cái người đọc sách, Trương Thị như thế nào sẽ không thích đâu, Tạ Chí Xương cũng đi theo đứng ở trong viện. Trương Thị thân thiết ôm chính mình hai cái tôn tử, cười tủm tỉm nói cái gì. Tạ Chí Dương cùng Trần Thị đứng ở Trương Thị bên người. Tam phòng người một nhà đem Trương Thị cùng Tạ Lão Hán vây quanh ở cùng nhau, Tạ Chí Dương một người. Bị lượng ở một bên, biểu tình hơi hơi có chút xấu hổ, người khác không có thấy. Tạ Như Mây lại là nhất nhất đều xem ở trong mắt. Nàng trong lòng rất là phiền muộn, chính mình cái này cha nha, khi nào mới có thể minh bạch, mặc kệ nhị phòng làm cái gì, ở chính mình ra ra nãi nãi trong mắt, thương yêu nhất người, vẫn là tam phòng a, phải biết rằng tục ngữ nói. Hoàng đế ái thái tử, ba tánh đau con út, này đều không phải không có đạo lý ai, nguyên lai nhị ca cũng đã trở lại a. Thật là khách ít đến a, Tạ Chí Dương nhìn Trương Thị như thế yêu thương chính mình nhi tử. Trong lòng rất là cao hứng, ánh mắt dừng ở Tạ Chí Dương trên người, lúc này mới ra vẻ kinh ngạc nói, lời này nói. Nếu là người khác nghe xong đi, còn chỉ đương Tạ Chí Dương không nên về nhà, là cái người ngoài đâu, hồi chính mình cha mẹ trong nhà. Nơi nào liền tính là khách ít đến đâu. Tạ Chí Dương xấu hổ cười cười, lúc này mới nói, tam đệ a, các ngươi một đường trở về, vất vả, hôm nay là nương ngày sinh, mặc kệ thế nào, ta cũng đến trở về cấp nương chúc thọ mới là a kia nhị ca thật đúng là có tâm nha. Không biết năm nay nhị ca cấp nương đưa chính là cái gì lễ vật đâu. Tạ Chí Dương vừa nói. Một bên giả bộ làm tỉnh tâm từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái xinh đẹp ngọc bội. Đưa cho Trương Thị, tiếp tục cười nói, nương, đây là nhi tử hiếu kính ngài sinh nhật lễ vật, mong rằng nương không cần ghét bỏ mới là, đây là một khối bạch ngọc làm ngọc bội, mặt trên có khắc Phật Di Lặc, nhất có thể phù hộ người bình an, ngọc bội thật là quý trọng thực. Như vậy một so Tạ Chí Dương thuận vải dệt lại là lên không được mặt bàn đồ vật bất quá Tạ Như Mây. Tuy rằng đứng ở nơi xa, nhưng vẫn là có thể xem rõ ràng, nhìn kia có chút vẩn đục ngọc bội, trong lòng lại là ở cười lạnh, loại này không đáng giá tiền đồ vật, tả hữu bất quá một vài trăm văn tiền đồng tiền thôi, bất quá Trương Thị lại là cái không biết nhìn. Hàng, phủng ngọc bội, lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn chính mình nhi tử, càng thêm cao hứng, lúc này mới cười nói, ai nha, vẫn là lão tam có tiền đồ, đưa đồ vật nha, từ trước đến nay đều là quý giá thực, nương sẽ hảo hảo bảo tồn, người cứ yên tâm đi. Tạ Mị Nhi từ phòng ngủ bên trong ra tới. Vừa lúc thấy một màn này, lại là không có giống thường lui tới giống nhau đi cùng tam phòng chào hỏi, hừ, cấp nương mua như vậy quý trọng đồ vật. Cũng không nói cho chính mình đưa điểm cái gì, tốt xấu cũng là từ trấn trên trở về, như thế một tương đối. Vẫn là nhị ca yêu thương chính mình một ít được Trương Thị khích lệ. Tạ Chí Dương tự nhiên là cao hứng nhìn Tạ Chí Dương. Ánh mắt cũng trở nên khinh miệt lên, Trương Thị mang theo tam phòng một nhà vui mừng vào nhà chính. Lưu trữ Tạ Chí Dương một người đứng ở trong viện Tạ Như Mây xem bất quá lúc này mới đi ra phía trước. Nhìn chính mình lão cha nói, cha, ngươi đừng để trong lòng a, người hiếu tâm đã kết thúc, đến nỗi người khác nói cái gì, đó chính là bọn họ sự, tam thúc trong nhà có tiền, cấp nãi nãi đưa cái ngọc bội cũng là bình thường, hơn nữa kia ngọc bội nhìn nhưng thật ra không đáng giá mấy cái tiền. Cha nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, sửa minh ta mua cái quý, ngươi lại đưa cho nãi nãi là được ai. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Cha như thế nào sẽ không vui đâu? Hôm nay mua đồ vật vốn chính là cầm ngươi bạc, là cha chính mình không tiền đồ a. Người nói rất đúng, chúng ta làm hết sức mới là, người tam thúc là cái có tiền đồ, sẽ tránh bạc, mua chút quý đồ vật cũng là hẳn là. Tạ Chí Dương cúi đầu nhìn nhìn nữ nhi. Trong lòng nhưng thật ra có chút vui mừng, còn là có chút phiền muộn. Chính mình cùng tam đệ so sánh với, ai, vô pháp so, hết chương.